Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2: Có thể hay không sống liền xem này một cái. Nhất, viết ở chương mới trước. Dựa theo ta sáng tác quen thuộc, kỳ thực là muốn một chuyện tự tuột xong mới sẽ hoàn thành một cái đoạn. Thế nhưng ngày hôm qua có tiểu khả ái cho ta để ý kiến. Nói ta cái này viết pháp để dùng điện thoại di động đọc sách tiểu khả ái môn phi thường mệt mỏi. Vì lẽ đó ta tận lực một câu nói một đoạn. Vì lẽ đó mọi người xem thời điểm liền không muốn quá soi mói ta có hay không phân đoạn chính xác. Vì lẽ đó, không cho trêu chọc, ta đã rất khó chịu. Lại trêu chọc, ta liền BLI cho các ngươi xem. Díu dít anh tương đương, Đinh Trúc tay phải nắm bắt một con viết ký tên mọi cách tán gẫu lại bên trái tay thủ đoạn thạch. Cao thượng vẽ xấu, bên cạnh tiểu hộ sĩ đi tới, đưa cái cổ liếc mắt nhìn, một mặt đại tiện sắc, chỉ kém rên lên mũi lầm bầm. Này đều họa đến thứ đồ gì a? Tiến vào nhiệm vụ đã 4 tháng. Này 4 tháng Đinh Trúc trải qua thực sự là khá là thoải mái. Ở tại bên trong bệnh viện có người cho đưa ăn, có người cho đưa uống, bị nhốt có người nhắc nhở ngủ, rời giường có người cho điệp chăn, ô uế còn có hộ công cho rửa giấy. Muốn không là nhiệm vụ thời gian chỉ có nửa năm, Đinh Trúc thật muốn ở bệnh viện này ở đây cái thiên hoang địa lão. Quản nó cái gì hồng thủy ngập trời. Mắt thấy thạch cao thượng đã không có viết địa phương. Đinh Trúc đem viết ký tên ném ở một bên. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Quay về cửa sổ bắt đầu suy nghĩ lên nhiệm vụ ra tay chỗ. Đương nhiên, trạng thái này từ người ngoài xem ra thật sự rất như là đang ngẩn người. Lăn qua lộn lại nghĩ đến 4 tháng. Đinh Trúc không phải không thừa nhận, Chân Bạch nói tới là đúng, đây là một cái liều chiến lực nhiệm vụ, thế nhưng, cái này sức chiến đấu rõ ràng là không ngang nhau, nhiệm vụ nội dung vở kịch kỳ thực đặc biệt, đơn giản, chính là một cô nương không có cái gì kiến thức, trong đại học nhận thức cái nam thần cấp một bạn học. Đều không hề hiểu rõ rõ ràng đối phương là người vẫn là thì liền đâm thẳng đầu vào. Kết quả một đường luyến ái sau khi kết hôn mới phát hiện. Ta đi, chồng ta là cái siêu cấp đại nam tử chủ nghĩa a. Ta đi, chồng ta vẫn là một cái giấm vương a. Ta đi, chồng ta còn là một bạo lực gia đình cuồng a. Vào lúc này, tên là Thạch Vi cô nương bắt đầu hối hận rồi. Thế nhưng hối hận vô dụng a. Chồng nàng Trần Tử Phàm yêu nàng yêu đến chết đi sống lại. Chính là chết đều muốn kéo nàng cùng chết. Liền Thạch Vi khổ rồi sinh hoạt triệt để kéo lên màn mở đầu. Tan tầm chậm, một trận thẩm, dám giải thích tranh luận vậy thì chờ một trận đánh đi. Cùng đồng sự nói chuyện. Nữ còn thôi, nam càng là một trận đánh. Điện thoại đánh tới, biện pháp xử lý giống như trên. Liền như vậy 3 ngày một trận đánh, 2 ngày một trận đánh. Thạch Vi bị hành hạ đến chết đi sống lại. Nghĩ tới chạy trốn, nghĩ tới tự sát, thế nhưng đều chưa thành công. Bị vãn cứu trở về kết quả là càng thêm làm trầm trọng thêm bạo lực gia đình. Cuối cùng Thạch Vi là bị đánh chết. Vì lẽ đó, cô nương này tâm nguyện liền một cái. Vậy thì là ly hôn. Cũng không tiếp tục cùng Trần Tử Phàm có bất kỳ liên quan. Quả nhiên đơn giản, Đinh Trúc xách xách miệng. Trong lòng lại một lần nữa nhổ nước bọt một thoáng Thạch Vi tâm nguyện. Chính là không đủ bạo lực. Thực sự là không phù hợp nàng đối nhân xử thế phong cách. Nàng tiến vào nhiệm vụ thời gian kỳ thực cũng không tệ lắm. Vừa vặn là ở Trần Tử Phàm lần thứ nhất nghiêm trọng bạo lực gia đình sau khi Này trước đây Trần Tử Phàm động thủ đại khái cũng chính là tùy tiện cho Thạch Vi một thoáng hai lần. Vì lẽ đó Thạch Vi vẫn có khí lực cùng dũng khí phản kháng. Chính là từ lần này, Trần Tử Phàm đem Thạch Vi tay trái thủ đoạn đánh gãy xương sau khi, Thạch Vi mới dần sinh ý sợ hãi, chậm rãi liền phản kháng cũng không dám. Bằng không cuối cùng cũng không đến nỗi bị đánh chết. Vương A Di, ngươi có hay không khá một chút a? Theo một cái ôn hòa giọng nam truyền đến, Đinh Trúc nhìn một chút điện thoại di động. 12 giờ trưa 20. Ân, đưa cơm đến rồi. Quả nhiên rất đúng giờ. Ai nha, Tử Phàm lại cho Tiểu Thạch đến đưa cơm a. Ngày hôm nay hạ nhiệt độ, ngươi muốn nhiều xuyên một điểm a, tuyệt đối không nên học những kia thanh niên đến thăm xinh đẹp. Cách ly phía sau rèm sắt vách giường, Vương A Di nhiệt tình theo tới đưa cơm Trần Tử Phàm chào hỏi. Từ cái kia rất quen xưng hô thượng liền có thể thấy, bất quá mới mấy tháng, vị này trung lão niên phụ nữ đã đem Trần Tử Phàm xem là một cái khác con ruột. Biết rồi, Vương A Di, ngươi cũng là nhiều dưới hoạt động một chút a. Bác sĩ nói, ngươi hiện tại là khôi phục kỳ, nhất định phải nhiều rèn luyện, mới sẽ tốt đến nhanh đây. Xanh tại trên đầu gối tay phải ngăn cản cằm Đinh Trúc. Từ thạch cao bên trong lộ ra tay trái ngón tay nhẹ nhàng đạn đấm chân trái đầu gối. Nghe hai người thân thiết mà hỏi tình đối thoại, chỉ cảm thấy đau đầu. Nàng nguyên lai vẫn hiếu kỳ tại sao nội dung vở kịch bên trong Thạch Vi bị đánh thành như vậy. Nàng đều không báo cảnh sát, không tìm liên hiệp phụ nữ đây. Mãi đến tận nàng nằm viện một tuần lễ sau khi mới cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân. Trần Tử Phàm ngoại trừ đối với Thạch Vi là hóa thân ác ma bạo lực cuồng, đối xử bất luận người nào cái kia cũng như gió xuân giống như lướt nhẹ qua mặt ấm áp. Hắn quan tâm tất cả mọi người, ngoại trừ Thạch Vi. Hắn săn sóc tất cả mọi người, ngoại trừ Thạch Vi. Ở trong mắt tất cả mọi người hắn quả thực là nam nhân điển phạm, trượng phu điển phạm, ngoại trừ Thạch Vi. Như thế có lừa dối tính một bộ mặt cũng khó trách Thạch Vi báo cảnh sát. Tìm liên hiệp phụ nữ đều vô dụng. Thạch Vi làm như vậy rồi quả thực chính là cho tổ quốc thêm phiền phức. Đứng ở nhân dân quần chúng phía đối lập, căn bản là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Tìm đường chết a, cho tới tìm gia trưởng. Đinh Trúc trợn tròn mắt, muốn không thật trắng nói thế nào nhiệm vụ này đơn giản đây. Thạch Vi cùng Trần Tử Phàm hai người rõ ràng đều là không cha không mẹ. Ha, quả nhiên là đơn giản đến chỉ dùng đối phó Trần Tử Phàm một người là được. Thật sự nếu như vậy là tốt rồi. Đinh Trúc thủy mắt ăn cơm. Nàng nhìn lướt qua ngồi ở bên giường cười híp mắt nhìn nàng ăn cơm Trần Tử Phàm. Trên mặt của hắn mang theo quang. Rất rõ ràng gần nhất Thạch Vi ở trong bệnh viện yên tĩnh để hắn đặc biệt thỏa mãn. Hơn nữa trải qua hắn nỗ lực tầng này phòng bệnh, tất cả mọi người đều trở thành mắt của hắn tuyến. Khẩn nhìn chằm chằm Thạch Vi, làm cho nàng không có cơ hội gì quá trớn. Này càng làm cho tâm tình của hắn khoan khoái. Vi Vi, ngày hôm nay có hay không phát sinh cái gì cao hứng sự tình? Trần Tử Phàm thăm dò hỏi. Ngươi đến cho ta đưa cơm a. Đinh Trúc từng ngụm ăn giữ ấm bên trong thùng cơm nước. Tuy rằng Trần Tử Phàm là tên xấu xa, thế nhưng chủ nghệ tương đối khá. Này nằm viện 4 tháng, hắn cho đưa tới cơm món ăn, không chỉ sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa tương đương chú trọng dinh dưỡng cân đối, để Đinh Trúc ăn được tương đương thỏa mãn. Rất rõ ràng, Đinh Trúc để Trần Tử Phàm cao hứng phi thường. Trên mặt hắn nguyên bản cứng ngắc nụ cười đều chân thành không ít. Hắn lại ôn nhu cùng Đinh Trúc nói rồi chút phí lời. Đương nhiên cơ bản là hắn nói. Đinh Trúc chỉ để ý vùi đầu ăn cơm. Hừ hừ ha ha tùy ý đáp ứng. Bỗng nhiên câu chuyện của hắn xoay một cái. Tựa hồ đúng là tùy ý nghĩ ra đến. Giống như hững hờ nói. Đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi. Đinh Trúc cừ một tiếng, không ngẩng đầu, ngược lại dựa theo Trần Tử Phàm liệu tính. Coi như hắn không hài lòng Thạch Vi qua loa. Vì hắn hoàn mỹ hình tượng suy nghĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không ở bệnh viện loại này trước mặt mọi người cùng Thạch Vi lên cái gì xung đột. Các ngươi cái kia công ty công tác ta giúp ngươi từ chức. Trần Tử Phàm thanh âm nghe tới vô cùng bình tĩnh. Có thể nếu như để tâm đi nghe vẫn có thể phân biệt ra được. Hắn cái kia hơi dương lên ngữ điệu bên trong mang theo vẻ đắc ý. Một tia khiêu khích, thậm chí là một tia khinh bỉ. Trong thân thể bỗng nhiên liền tuôn ra to lớn sự phẫn nộ. Đinh Trúc đối với cái này phản ứng hơi có chút kinh ngạc. Thế nhưng ngay lập tức sẽ rõ ràng. Đây là thuộc về Thạch Vi bản năng phản ứng. Ở nội dung vở kịch bên trong, Đinh Trúc biết Thạch Vi đối với công việc này có bao nhiêu coi trọng. Không chỉ là công việc này có thể cho nàng mang đến thu vào. Quan trọng hơn chính là công việc này là Thạch Vi duy nhất có thể rời đi cái kia ra lý do chính đáng. Tuy rằng buổi tối phải đi về, thế nhưng nhất toàn bộ ban ngày là đối với Thạch Vi sinh mệnh khó khăn bước đệm. Chỉ có lại trong khoảng thời gian này nàng là cảm thấy tự do. Nàng là cảm giác mình là cá nhân. Đinh Trúc lập tức áp chế lại trong thân thể cái kia phẫn nộ tâm tình. Tuy rằng như vậy thao tác đối với Đinh Trúc nhiệm vụ này người mới tới nói có chút khó khăn. Nhưng là nàng vẫn như cũ ra sức làm được. Dù sao hiện tại sức chiến đấu hoàn toàn không ngang nhau a. Hết chương.